dãy nắng, mưa rét rung người nắng sấm màu da. Tấm vải ta làm ra mảnh áo, là chiến sĩ quyết tâm diệt, là chiến sĩ quyết tâm diệt. Anh hăng hai ngoài nơi tiền tuyến, em hứa quyết tâm nguyện hiến sức mình. Hứa nhân tay lên nào anh chị em ơi, hứa nhân tay lên nào anh chị em ơi. Cho kỹ cho tiến sĩ ta vừa ý đẹp lòng, hỡi nhanh tay lên nào anh chị em ơi, hỡi nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Áo mai sông mùa đông đã đến, gửi chúc tình thương mến về anh. Áo xếp nhanh chờ anh giải phóng, lòng vui sướng sướng vui dạt dào, lòng vui sướng sướng vui dạt. Hôm nay áo nằm trong tay ta, sẽ ra ngoài chốn chiến trường. Hỡi nhanh tay lên nào anh chị em ơi, hỡi nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Hằng hai ngoài nơi tiền tuyến, em hứa quyết tâm nguyện hiến sức mình. Hỡi nhanh tay lên nào anh chị em ơi, hỡi nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Mãi mãi nhanh rừng xanh dòng tiếng, chỉ cầm thù ta biến thành tư. Tiếng súng xa hòa theo nhịp mai, hòa tiếng mai chúng ta diệt, hòa tiếng mai chúng ta diệt. Ta mãi sao cho kỹ cho tiến sĩ ta vừa ý đẹp lòng, hỡi nhanh tay lên nào anh chị em ơi, hỡi nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Áo mai sông mùa đông đã đến, gửi chúc tình thương mến về anh. Áo xếp nhanh chờ anh giải phóng, lòng vui sướng sướng vui dạt dào, lòng vui sướng sướng vui dạt. Hôm nay áo nằm trong tay ta, sẽ ra ngoài chốn chiến trường. Hỡi nhanh tay lên nào anh chị em ơi,